yêu nữa được không? Chương 4, góc truyện audio.com. Con định thay ba con ngồi chiếc ghế chủ tịch thật sao? Có gì lạ hả mẹ? Con là con của ba mà. Mẹ chỉ thắc mắc sao lần này con cương quyết như vậy? Trước đây con đâu có chịu về nước theo ba làm ăn. Duy nhoẻn cười, đâu phải lúc trước như thế thì bây giờ không được làm đâu ạ. Với lại con cũng không muốn để mẹ một mình ở đây. Con về đây với mẹ, con sẽ lập gia đình trong tương lai không xa, mẹ có chịu không? Ôi con trai của tôi, con có biết đây là câu mẹ muốn con nói từ lâu lắm rồi không? Đã 26 tuổi còn gì? Mẹ mừng lắm, mẹ sẽ nói với chú Trần Kiên giúp con trong những bước đầu tiên làm chủ tịch con nhé. Duy ngừng lại, tắt ngay nụ cười. Trần Kiên, tại sao ạ? Bà Quế nhăn mặt nhìn con không đồng ý à? Không phải, ý con là, ngoài chú Kiên, còn có chú Phát, anh Tài, chú Vĩnh. Sao nhất thiết phải là chú Trần Kiên vậy hả mẹ? À, vì chú Trần Kiên có kinh nghiệm lại theo ba con lâu nhất, hiểu ba con nhất. Với lại chú cũng thân với nhà mình hơn mấy người kia mà con. Con không nhớ lúc nhỏ con rất mến chú à, chú chở con đi học, đưa con đi chơi, dạy con đá bóng. Lâu rồi, con không nhớ cho lắm, cả gương mặt của chú ấy con cũng nhìn không ra. Hôm con về, đông quá con không nhớ. Duy chỉ nhoẻn cười, vỗ vai mẹ rồi đi vào nhà. Vào phòng riêng đặt bàn thờ ông Đoàn ở đó, sau khi thắp hương cho ba. Duy thấy quyển album đáng tăng còn đặt trên bàn, lật ra từng trang một không thiếu những nhân vật quan trọng. Duy chỉ buồn là cơn bão bất ngờ làm anh, đứa con trai duy nhất không thể về kịp gặp ba lần cuối. Một giọt nước mắt vô tình lại rơi đúng ngay vào bức ảnh khá làm Duy chú ý, mẹ anh đang đứng nói chuyện trong có vẻ bí ẩn với ai. Họ đang trao cho nhau cái gì đó rất bí mật, Duy chú ý thật kỹ, người đàn ông này trông rất quen, lén lấy tấm ảnh đó về phòng và đặt vào máy scan. Lật lại tất cả những bức ảnh, dường như bà Quế chỉ đứng chung với người này trong suốt đám tang. Bản thân Duy cũng ngờ ngợ ra, nhớ lời mẹ vừa nói rồi nhìn vào tấm ảnh hồi bé anh chụp lúc đi đá bóng, người đứng bên cạnh Duy. Duy té ngửa ra hoảng hốt, Trần Kiên, một loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu, sao Trần Kiên lại có mặt trong tất cả những sự việc quan trọng tại gia đình anh? Lăm le chiếc ghế chủ tịch mà vẫn có thể tận tình đi cùng gia đình một cách như thế thì quá giả tạo. Duy mơ hồ nghĩ đến cái chết của ba mình có liên quan gì đến mật độ xuất hiện khác thường của Trần Kiên và những hành động kỳ lạ của mẹ anh từ lúc anh từ Đức trở về. Bà à, nếu ba có nghe lời con nói, ba linh thiêng hãy làm một điều gì đó để con có thể giải đáp thắc mắc của con. Tại sao con cứ thắc mắc những điều mơ hồ như vậy? Bà ơi, nói cho con biết đi. Duy đứng lặng bên bàn thờ của ông Đoàn và nói một mình. Anh không hề hay biết bên ngoài cửa, một cú điện thoại bí mật đã được thực hiện. Thằng bé đã bắt đầu nghi ngờ cẩn thận, cách chương.